Con quỷ áo xanh, chương 24, góc truyện audio.com. Dupree đang ở tại nhà người chị, ngoại ô khu phố Hoát thành phố Compton. Ula xin được một chân trợ lý cho y tá trưởng bệnh viện Temple. Lúc bọn tôi đến nơi gõ cửa, Dupree thay mặt trả lời. Easy, hắn nói nhỏ vừa đủ nghe. Mau, ít, mau nhanh miệng, tớ ngửi thấy mùi thuốc lá tươi. Chấm, Bula mới vừa làm xong sáng nay. Có cả mùi đậu đũa nữa. Khỏi cần chỉ, tớ đánh hơi tài lắm. Mau đi theo Dupree tới chỗ có mùi xong ra. Đứng ngay bậc thềm cửa bọn tôi so vai nhìn nhau. Tôi vẫn đứng một chân bên ngoài. Nghe tiếng dế kêu ngoài vườn bông hồng Bula mới trồng. Mình thương tiếc cho Crater. Tít, thương lắm, tớ muốn hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Easy, sao lại có kẻ muốn giết nàng? Dupree ngước nhìn, hai con mắt sưng vù tối sầm. Khỏi phải hỏi tôi cùng biết hắn vừa qua một đợt hỏi cung của bọn cớm. Tớ không biết, tớ không thể hiểu tại sao lại có chuyện khủng khiếp như vậy. Nhìn Dupree nước mắt giàn giụa, tớ sẽ giáng cho hắn một trận như hắn đã hại nàng. Hắn nhìn vào mắt tôi, khi tớ tìm thấy hắn. Easy, tớ phải giết hắn, tớ chẳng cần quan tâm hắn là ai. Thôi tất cả xuống lại đây. Mau đứng dưới nhà nói vọng lên. Món ăn đã bày ra bàn. Bula cất rượu whisky từ lúa mạch đen trong tủ. Mau lấy ra rót mời Dupree. Cả đêm hôm đó Dupree la hét om sòm. Tôi hỏi mấy câu không nghe hắn nói năng gì. Rồi hắn mới kể chuyện bọn cớm điều tra xét hỏi gì hắn lại hai bữa không cho biết lý do. Đến lúc cho biết vụ việc Crater hắn muốn xỉu, bọn cớm không còn nghi cho hắn. Dupree vừa uống vừa kể lể. Hắn uống cho đã rồi lăn ra ghế sofa nằm. Dupree coi vậy mà tốt bụng. Mau nói lắp bắp, nhưng hắn không làm chủ được rượu. Cậu nói hơi quá đấy. Raymond, cậu tưởng mình say à, tớ muốn nói cả hai đã uống khá đấy. Đừng có tưởng là qua mặt được chuyện đo nồng độ rượu trong hơi thở. Nếu mà tớ say, hắn nói, tớ có thể thử được chứ. Tôi nhìn qua thấy Mao vụt bỏ đi thật nhanh như chớp tới chỗ treo chiếc áo jacket may mốt lạ mắt. Lúc trở lại hắn cầm trên tay khẩu súng ngắn có nòng dài. Hắn chĩa mũi súng dài gần tới trán chỗ tôi ngồi. Ở Texas có tay nào rút súng nhanh hơn được ta? Chấm, buông xuống đi Raymond, tôi bình tĩnh nói, cứ chối đi. Mau lên tiếng thách, tay hắn vừa đút súng vô bao ra đeo ngang vai. Giữ lấy súng, coi thử tay nào bị hạ gục trước. Tôi ngồi hai tay tì lên gối. Nếu mà tôi nhúc nhích mau nổ súng ngay. Tớ không có súng, Raymond, cậu biết điều đó. Chỉ có điên rồ như cậu mới không có súng, nếu vậy thì chịu chết thôi. Đôi mắt đờ đẫn hắn có nhìn thấy tôi đâu. Hắn nhìn ra ai kia. Một loại quỷ dữ hắn tưởng tượng ở trong đầu. Hắn rút súng ra, lần này dần dà lên nòng. Mi cầu nguyện đi là vừa. Tên nigger kia, ta sẽ đưa mi về nhà. Chấm, để cho hắn đi đi. Raymond, tôi nói, hắn vừa học được một bài học. Nếu mà cậu giết hắn coi như hắn chẳng tiếp thu được gì. Tôi phải nói ra ngay. Hắn điên mà sao đến gọi tên ta. Trong tay hắn không có súng. Ta phải giết ngay thằng quỷ này. Thả cho hắn đi, dây. Hắn chỉ quấy dày lúc cậu trở về phòng. Ta để cho hắn quấy dày. Ta phải giết chết cái tên thối tha này. Giết hắn, mau gật. Hắn buông súng, đầu gục xuống. Hắn buồn ngủ, ngủ thật ngon. Tôi bước tới nhặt khẩu súng đặt trên bàn dưới nhà bếp. Mau lúc nào cùng thủ sẵn hai khẩu súng trong túi sách. Tôi biết tính hắn ngay từ lúc còn nhỏ. Tôi lấy đi một khẩu viết giấy để lại cho Dupree và hắn. Báo cho biết là tôi về nhà có mang theo súng của Mao. Như vậy hắn sẽ yên tâm khi đọc được lời nhắn của tôi. Tôi lái xe chạy quanh hai vòng sau khi biết chắc không ai đứng chặn đón trên đường phố. Tôi kiếm ra một góc cua đậu xe để nhỡ có ai đến nơi tưởng là tôi đã bỏ đi. Vừa tra chìa khóa vô ở khóa chợt có tiếng chuông điện thoại réo. Nghe đổ bảy hồi tôi mới bước tới nhấc máy. Easy đây hả? Giọng nàng vẫn ngọt ngào như xưa. Tôi đây. Tôi cứ tưởng em đang trên đường về New Orleans. Tôi qua em có gọi. giờ đó ông bỏ đi đâu vậy? Gặp bạn bè vui chơi, làm quen với một vài bạn mới. Bọn cớm muốn đưa mình về đây với bè bạn. Nghe tôi nói chối nàng tưởng thiệt cảnh báo về những người bạn nguy hiểm. Ông đang ở nhà một mình à? Daf, em có cần gì không? Em muốn gặp ông có chút việc. Easy, thì cứ nói đi. Không, không nên, em phải gặp mặt ông mới được. Em đang lo, tôi không trách gì em. Tôi cùng ngại nói trên máy. Tôi nói, tôi cũng cần gặp em một chút. Có việc để bàn, đến đây ngay, em sẽ kể cho ông nghe đủ thứ chuyện. Ok, em đang ở đâu, ông đi một mình nhé. Em chỉ cho ông biết cho mà thôi. Vậy là giấu không cho Joppy biết tung tích hiện em đang ở đâu chớ gì. Nếu như nàng ngạc nhiên vì sao tôi biết chuyện Joppy chắc nàng cũng không nói ra đâu. Em không muốn cho bất kỳ ai biết chỗ ở hiện nay. Chỉ mỗi mình ông biết thôi. Không cho Joppy biết kể cả một số bạn bè ông đã kể. Có phải là mau, chẳng có ai cả, ông giữ lời hứa không thì em cúp máy. Ok, được thôi, tôi vừa mới về tới. Mau không có ở đây em ở chỗ nào nói rõ để tôi lái xe đến đón. Nhớ là không nói gạt em đấy nhé. Easy, làm gì có, tôi thấy cũng cần gặp em bàn công việc. Nàng cho tôi địa chỉ nhà trọ ở bên vùng Nam Los Angeles. Cách chương.